Vô Thượng Cửu Tiên, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Đột phá đỉnh phong. Cả ba thế lực cùng chia linh tuyển ra làm ba phần, mỗi thế lực phải quản giáo đồ đệ mình thật nghiêm, tránh việc vi phạm tới phần của các thế lực khác. Ba ngày sau sẽ là buổi tiến vào linh tuyển, những người có thể đột phá sẽ được Tạ Vân ưu tiên lựa chọn. Bản thân cậu cũng cần có linh tuyền để đột phá hậu kỳ đỉnh phong. Một bước nữa sẽ kết thành nguyên anh, tiến vào cảnh giới mới. Các đệ tử Hoàng Tôn các điên cuồng tu luyện để nhanh đạt tới cực hạn một bước đột phá. Vì Hoàng Tôn các ít người nhất nên có thể có nhiều linh tuyền hơn. Còn ở Minh hội, các thế lực bắt đầu cạnh tranh nhau đối lập, các tán tu cũng không có hy vọng bước vào linh tuyền. Bọn ta có công lớn trong trận chiến sao được phân bổ ít vây? Mạc Bàng nói, mình người của ngươi góp công vào trận chiến à, các đệ tử của chúng ta cũng không kém đâu. Nếu không có Thánh Thành chúng ta giúp đỡ các ngươi về vật dụng há có thể thắng được. Tất cả im lặng hết cho ta. Thiếu chủ Đan Các, Ninh Lương. Bầu không khí của Minh hội rất căng thẳng, những tông môn nhỏ hơn với các tán tu đang dần nổi lên chống lại, muốn giành phần linh tuyền khó có thể áp chế. Được, các đệ tử của Hoàng Tôn các nghe lệnh của Tạ Vân đi quét sạch yêu thú ở quanh Minh hội rồi lập nên các trận pháp bao vây lại khiến bọn chúng bị cô. Lập, Hoàng Tôn các âm thầm làm việc chống lại hai thế lực còn lại. Tạ Vân tập hợp lượng lớn tán tu tập trung ngoài rìa bí cảnh, chỉ cần có người nào ở thế lực lớn là bắt lại ngay. Rồi ngày bước vào linh tuyền cuối cùng đã mở ra. Một mùi hương linh khí nồng nặc khiến ai mà không mềm lòng chứ. Các thế lực bước vào dùng trận pháp phân rõ ranh giới, có kẻ nào phạm quy hạ ngay tại chỗ. Tạ Vân đang ở cảnh giới kết đan hậu kỳ liền tiền vào hấp thu. Linh khí ngào ngạt hút về phía Tạ Vân các, nút thắt nhanh chóng mất đi. Một tiếng động lớn vang lên, sức mạnh Tạ Vân đột phá thành công kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Với sức mạnh này Tạ Vân trở thành người mạnh nhất ở bí cảnh. Dưới sức ép của thế lực lớn, nhiều tán tu đã rời bỏ thế lực tiến ra ngoài bí cảnh. Những tán tu đợi sẵn ở đây đã chuẩn bị xong xuôi, họ chỉ tha cho. Những tán tu đi qua, còn những thế lực rời bỏ nha mh hóng bị bắt lại. Sau khi đột phá xong, Tạ Vân cảm thấy sức mạnh của mình dần chỗ dậy. Cậu bắt đầu tu luyện các cảnh giới cao hơn của kiếm pháp. Rồi cuối cùng đã đến lúc cánh cửa bí cảnh cuối cùng cũng mở ra, các tán tu là những người đi ra đầu tiên, sau đến các thế lực nhỏ cuối cùng. Những thế lực lớn. Hoàng Tôn các đã chuẩn bị xe đón Tạ Vân cùng các đệ tử còn lại. Vì sắp đột phá Nguyên Anh nên cậu nhanh chóng cùng các hộ vệ tiến về Đường Quốc. Nghe nói gì chưa, Hoàng Tôn các của Tạ gia bây giờ là thế lực lớn ở phía Bắc Đại Lục đó. Mở rộng tới đó rồi à, ta còn nghe nói Hoàng Tôn các đang lấn dần sang phía Tây. Tạ gia giờ là thế lực lớn của cả vùng phía Bắc Đông rồi. Tạ Vân các chủ nghe nói đi tới phía Bắc dẫn dắt Hoàng Tôn các nổi danh toàn phía Bắc. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Ở phủ Tạ gia rất náo nức vì họ biết hôm nay Tạ Vân sẽ về Tạ Sơn, với Sở Đào cũng rất nhớ Tạ Vân. Nhị thập tam tự môn của ông nội Tạ Vân cũng giúp cho Hoàng Tôn các mở rộng ở phía Nam Đại Lục. Chỉ cần một thời gian sau trên cả Cửu Tiêu Đại Lục sẽ có chi nhánh của Hoàng Tôn các. Tuy vậy nhưng Thánh Vực là nơi mà Tạ Vân vẫn hằng mong ước tới đây học hỏi. Thời gian thấm thoát trôi đi, mấy năm trời cũng chỉ công cốc. Khi chuẩn bị khơi hành về Đường Quốc, Tạ Vân đến bái kiến quốc chủ Phượng Quốc rồi rời đi. Tạ Cương nhắc Tạ Vân dùng sức mạnh của mình phi kiếm rất nhanh về phía đông, hộ vệ bên dưới không thể đuổi kịp nên đành bị bỏ mặc phía sau. Ông già ông lao nhanh vậy làm gì? Chẳng phải ngươi nhớ cha mẹ ngươi sao, ta đi nhanh cho ngươi về sớm. Đi nhanh đi chăng nữa cũng không nên bỏ mặc các hộ vệ phía sau chứ. Mấy tên đó cho về sau đi, đằng nào có ta ở đây ngươi cần có hộ vệ làm gì. Rồi rồi, ông già ông nói cái gì cũng đúng hết, vậy bay nhanh nữa lên đi. Ngươi đang ra lệnh cho ta ư, có tin ta vứt ngươi xuống không? Hà hà lão sao vậy, chẳng lẽ ở Phượng Quốc lão còn nhớ nhung ai sao? Đúng thật là có, cô ấy là người rất xinh đẹp khiến ta mê mẩn cả người. Cô ấy, ha ha, ai mà làm cho lão yêu quái bán tiên như ông si mê chứ? Tạ Cương tức giận phi kiếm xuống gần hồ ở đó, ném Tạ Vân xuống rồi vớt lên liên tục khiến cậu sặc nước. Tạ Cương đứng trên cười sặc, còn Tạ Vân thì sặc nước quãng đường về Đường Quốc không còn xa nữa. Cách chương.